Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 21 giận dữ đấm người. Người nói chuyện là Trương Nguyên, đồng nghiệp của Lý Phong, bởi vì hiệu suất làm việc của Lý Phong ở trên hắn, nên hắn luôn luôn nhằm vào Lý Phong. Hôm qua ngoại trừ Lý Phong ra, mọi người đều dựa theo yêu cầu của ông chủ tới đây tăng ca, cho nên đối với chuyện Lý Phong bỏ bê công việc, một bộ phận đồng nghiệp có chút phê bình kín đáo, những tiếng cười vang chính là của bọn họ. Cũng có một bộ phận đồng nghiệp cảm thấy không ra sao cả, tất cả đều là người làm công, Lý Phong cũng không làm gì sai, các ngươi chế giễu người ta là có ý tứ gì? Trương Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Lý Phong nhíu mày, nhìn Trương Nguyên rồi nói. Không có ý gì, chỉ là nghe nói thân thể ngươi không thoải mái, quan tâm ngươi một chút mà thôi. À đúng rồi, bởi vì ngươi hôm qua không tới tăng ca, lão bản đã chuyển giao hết khách hàng của ngươi cho ta, ai nha, suy nghĩ một chút ta đã cảm thấy kích động rồi. Trương Nguyên trào phúng cười một tiếng. Bọn họ đều là người bán hàng, khách hàng chính là đại biểu cho thu nhập. Lý Phong đặt ở trong tất cả nhân viên bán hàng có hiệu suất xếp trước 3, số lượng khách hàng của hắn tự nhiên rất nhiều, cũng khó trách Trương Nguyên sẽ đắc ý. Trương Nguyên, ngươi làm anh em ước ao ven tỷ A, buổi tối hôm nay ngươi phải mời khách đấy. Đúng, mời khách, đi tới hộp đêm Minh Nguyệt ăn chơi đập phá một phen. Hộp đêm Minh Nguyệt thì thôi đi a, ở nơi đó tiêu xài một đêm là đi tong cả năm làm việc của chúng ta, bất quá có thể đi ăn hải sản, ngươi nói xem có đúng hay không á Trương Nguyên. Những đồng nghiệp trước đó cười vang ào ào mở miệng trêu chọc. Được rồi, các ngươi bớt tranh cãi đi. Lý Phong, lão bản cũng chỉ là trong lúc nổi nóng mới làm ra quyết định này, ngươi đi tìm lão bản xin lỗi một phen. Nói không chừng lão bản sẽ thay đổi chủ ý. Những đồng nghiệp cảm thấy bất công cho Lý Phong cũng ào ào mở miệng, nhất thời gian phòng làm việc loạn vô cùng. Lý Phong, ngươi đến phòng làm việc của ta giải thích một chút lý do hôm qua không tới tăng ca, những người khác tập trung làm việc cho tốt, hô to gọi nhỏ cái gì. Lúc này lão bản Cao Khôn lộ vẻ mặt âm trầm đi tới từ phòng quản lý. Trong văn phòng nhất thời yên tĩnh, đám người Trương Nguyên lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, đây là yên tĩnh trước sóng gió bão táp a, Lý Phong lần này thảm rồi, lão bản mắng người rất khó nghe. Giải thích thì thôi đi, ta là tới từ chức. Lý Phong cười, giải thích hắn cần gì phải giải thích, sắp từ chức còn giải thích cái rắm a. Đại trưởng phu co được giãn được, không có thực lực tự nhiên phải khiêm tốn làm việc. Nhưng có thực lực tương ứng còn nín nhịn uất ức, vậy chính là nhu nhược. Nụ cười trên mặt đám người Trương Nguyên ngưng kết lại, thì đến cả lão bản Cao Khôn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lý Phong muốn từ chức, không nghe lầm chứ, hắn vẫn luôn làm việc thận trọng cẩn thận a, trước đó cũng không nhìn ra hắn có dấu hiệu muốn từ chức a. Lý Phong, ngươi đang dọa ta à? Cao Khôn cười lạnh. Hắn không cho rằng Lý Phong là thật sự muốn từ chức, chẳng qua là muốn dùng chiêu này để không bị quở trách mà thôi. Lý Phong, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, muốn dọa lão bản để không bị xử phạt. Trương Nguyên cười một tiếng, tiếp theo chạy đến trước mặt Cao Khôn nói, lão bản, ta dám cam đoan với ngài, Lý Phong tuyệt đối không dám từ chức. Đúng đấy, hiện tại là thời điểm rất hiếm thông báo tuyển dụng. Hắn bây giờ mà từ chức thì rất khó tìm việc khác a. Lý Phong làm lâu như vậy, tích lũy nhiều khách hàng như vậy, đột nhiên từ chức chẳng phải hoàn toàn uổng phí, ta cũng không tin hắn dám từ chức. Lý Phong đừng xúc động, có gì cứ từ từ nói chuyện. Tìm công việc khác không dễ dàng, nhịn được thì nhịn đi. Bởi vì một câu nói của Lý Phong trong văn phòng lần nữa biến thành ồn ào. Các ngươi khuyên hắn làm gì, hắn đã muốn đi thì mặc hắn, bất quá trước khi đi ngươi cần phải viết một tờ giấy cam đoan. Cao Khôn lộ vẻ không vui, Lý Phong đã muốn chơi, vậy mình liền chơi đùa cùng hắn, xem ai trâu bò hơn. Lời này vừa nói ra trong văn phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Giấy cam đoan gì? Lý Phong chỉ muốn từ chức, không muốn làm lớn chuyện lên cho nên ngữ khí coi như bình tĩnh. Cao Khôn mỉm cười, móc ra một điếu thuốc lá, Trương Nguyên ở một bên hiểu chuyện lập tức lấy ra cái bật lửa đốt cho hắn, bộ dáng cười rạng rỡ rất là nịnh nọt. Thấy thế, một số đồng nghiệp lập tức lộ vẻ mặt khinh bỉ, nhưng không có cách nào, loại người này lại rất được lão bản ra thích, người khác có thể nói cái gì. Cam đoan sau khi ngươi từ chức sẽ không tiếp xúc với khách hàng trước, mặt khác lại bỏ thêm 100.000 tiền bảo chứng. Nếu như một năm sau ngươi không lấy khách hàng từ chỗ ta, ta liền trả lại tiền đặt cọc cho ngươi, thế nào? Cao Khôn thở ra một ngụm khói thuốc, chậm rãi nói. Các đồng nghiệp lộ vẻ mặt chấn kinh, Trương Nguyên cũng há hốc miệng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 22 giận dữ đấm người mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Con mẹ nó, còn có loại thao tác này, từ chức cần phải viết giấy cam đoan, còn phải giao 100.000 tiền đặt cọc, con mẹ nó đây không phải công ty lừa đảo chứ? Nếu như ta không viết thì sao? Lý Phong giận quá hóa cười, hắn chưa bao giờ thấy loại người vô liêm sỉ như Cao Khôn. Không viết vậy thì ngoan ngoãn làm việc đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử đi kiện ta, để xem ai mới là người cười cuối cùng. Nói thật cho ngươi biết a, lão tử chính là có tiền, ngươi chỉ là tiểu tử nghèo tới từ nơi khác, có tư cách gì đấu với lão tử? Cao Khôn cũng cười, cười rất khinh miệt, cái loại điểu ti thối như Lý Phong còn không phải bị hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mở ngoặc tròn điểu TI TI E N G L O N G C H I Z Q Q, người thua kém người khác về mọi mặt đóng ngoặc tròn. Các đồng nghiệp đều lộ vẻ mặt khó coi, Cao Khôn đã dám làm như thế với Lý Phong, thì dám làm chuyện tương tự với bọn hắn, cứ như vậy, về sau ai còn dám từ chức? Lý Phong tranh thủ thời gian viết giấy cam đoan a, ngươi không đấu lại lão bản được. Hoặc là ngươi quỳ xuống van cầu lão bản, nói không chừng lão bản sẽ phát thiện tâm buông tha cho ngươi. Trương Nguyên là một ngoại lệ, hắn không chỉ không có bất kỳ vẻ lo lắng gì, ngược lại còn rất hưng phấn. Lý Phong chỉ cảm thấy một luồng lửa giận dâng lên từ trong lồng ngực. Đúng lúc này, âm thanh Chí Linh tỉ tỉ vang lên, đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ giận dữ đấm người. Mục tiêu cầm lấy bàn phím quất mặt lão bản vô lương tâm, đánh dụng 3 cái răng coi như nhiệm vụ thành công. Khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tích lũy. Chú thích: vấn đề có thể dựa vào nắm đấm giải quyết thì không phải vấn đề, ai làm ngươi khó chịu, ngươi liền đánh hắn một trận, nếu như còn khó chịu vậy đánh 2 trận. Xem hết giới thiệu, Lý Phong cười hung áp. Vừa rồi hắn cũng đang suy nghĩ có nên đánh Cao Khôn một trận hay không, chỉ là sợ chuyện kiện cáo nên hắn mới không hành động. Hiện tại nha. Ha ha, vì để tiểu đệ không rút ngắn 1 cm, hắn đành phải hành hung Cao Khôn một trận. Ngươi cười cái gì? Cao Khôn đang hút thuốc lá cảm thấy sườn sốt. Tên này không phải bị điên rồi chứ, đã bị người ta chửi thẳng mặt còn có tâm tình cười cuồng tự ngược. Mở ngoặc tròn cuồng tự nơi gơ u v quy quy o quy quy cơ t hơ y cơ hơ bị ngược đãi đóng ngoặc tròn. Lão bản, hắn đang nịnh nọt ngươi đấy. Trương Nguyên ở một bên cười nhạo nói. Đúng lúc này, Lý Phong tiện tay lấy từ trên bàn công tác một cái bàn phím, tiếp theo vọt thẳng tới trước mặt Cao Khôn, vung bàn phím quất thẳng mặt hắn. Bàn phím đánh vào trên mặt Cao Khôn phát ra một tiếng trầm đục, máu mũi lập tức văng tung tóe. Viết giấy cam đoan. Giao 100.000 tiền đặt cọc. Chính là có tiền. Lý Phong hỏi một câu liền vung bàn phím quất mặt Cao Khôn một cái. Cao Khôn căn bản là không có cách nào tránh né, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, sau cùng đã thối lui đến sát tường. Lý Phong đột nhiên bùng nổ làm tất cả đồng nghiệp trong văn phòng phải chấn kinh, vãi cả nồi, quá tàn bạo, đây là Lý Phong bình thường ôn tồn lễ độ sao? Quan trọng là Lý Phong không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn dừng lại, hiện tại cũng không ai dám ra mặt ngăn hắn lại. Lý Phong, ngươi điên sao, ngươi làm vậy là đang phạm tội đấy có biết không? Cao Khôn không thể lui lại nữa, phù phù một tiếng ngồi mệt xuống dưới đất, lấy hai tay che lại khuôn mặt đã bị đánh cho sưng thành bánh bao, quát lên. Đấu với lão tử, Lý Phong cười cười một tiếng, lần nữa vung lên bàn phím quất tới mặt hắn. Rốt cục, vào lần thứ năm bị bàn phím quất mặt, ba cái răng mang theo máu tươi rớt ra khỏi miệng Cao Khôn. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp cơ. Điểm kinh nghiệm 2.500. Điểm tích lũy 4.000. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn, tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Lý Phong hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, khó trách Chí Linh tỷ tỷ nói hệ thống cứu vãn nữ thần là hệ thống châu bò nhất, bá khí nhất, tiện lợi nhất. Tính cách của hệ thống này quả nhiên làm hắn thật thoải mái. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 23 tàn bạo nhất kích. Lão bản, ngươi không sao chứ, có cần gọi xe cứu hộ hay không? Trương Nguyên vọt tới trước mặt Cao Khôn quan tâm hỏi. Gọi xe cứu hộ cái con mẹ ngươi à, đánh hắn cho ta, đánh hắn à. Cao ca, hơ, o, nơ, quy, đất một bàn tay vào trên mặt Trương Nguyên, mắng to. Lão bản ta. Trương Nguyên bụm mặt khóc không ra nước mắt, con mẹ nó, lão tử chọc ai a, ngươi đánh ta làm gì? Hơn nữa Lý Phong tàn bạo như thế, lão tử cũng đánh không lại hắn a. Hôm nay người nào đánh Lý Phong một trận, tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi. Cao Khôn cũng lấy lại tinh thần, nơi này có rất nhiều nhân viên khác, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng ai dám không đồng thủ. Nhưng mà chỉ có một bộ phận nhân viên lộ ra vẻ đồng tâm, còn lại đều là mặt không biểu tình, nói đùa à, tạm thời chưa đề cập tới vấn đề nhân phẩm của ngươi không đáng để người khác tin tưởng, mỗi chuyện Lý Phong tàn bạo như thú đã khiến cho người ta e ngại rồi. Người nào đánh Lý Phong một trận, lão tử cho hắn 10.000 tiền mặt, cộng thêm cuối tháng tiền thưởng tăng gấp đôi. Cao Khôn cảm thấy gấp gáp. Chẳng lẽ là do chỗ tốt không đủ vậy hắn liền tăng giá? Sự tình hôm nay đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục lớn, ở ngay tại địa bàn của mình bị nhân viên của mình đánh, chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của Cao lão hắn biết giấu vào đâu. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn đều muốn làm cho Lý Phong phải chịu kết cục thê thảm. Tiền có thể xui khiến cả ma dược, ngay sau đó năm tên nhân viên bao gồm cả Trương Nguyên liền cùng nhau đi về phía Lý Phong, nóng lòng muốn thử đánh hắn một trận, bọn họ cũng chính là người lúc nãy cười vang. Những đồng nghiệp cảm thấy tội nghiệp cho Lý Phong, mặc dù không muốn nối giáo cho giặc, nhưng cũng không mở miệng khuyên can, bọn họ còn muốn đi làm ở đây, không thể đắc tội lão bản. Trương Nguyên. Lý Phong đùa cợt nhìn về phía Trương Nguyên kêu lên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trương Nguyên vừa đi tới gần Lý Phong, nghe vậy lập tức sững sờ. Nhìn nơi này. Lý Phong vung lên bàn phím, tiếp theo hung hăng đập xuống. Một tiếng trầm đục vang lên, Trương Nguyên bị đánh vào má bay ra ngoài. Lý Phong đã sớm thấy Trương Nguyên không vừa mắt, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Một cái quất này thật là thoải mái. Bốn đồng nghiệp còn lại muốn đánh Lý Phong nhất thời từ bỏ ý niệm này, con mẹ nó chứ, Lý Phong tàn bạo như thú, bọn họ không thể chống lại được. Cao lão bản, có muốn ta giúp ngươi báo động không? A, Lý Phong ngồi xổm người xuống, cầm bàn phím vỗ nhẹ nhẹ lên mặt của Cao Khôn rồi hỏi. Lý Phong, ngươi... Ngươi chớ làm loạn, ta sẽ bảo tiểu mã dẫn ngươi đi làm thủ tục từ chức. Sắc mặt Cao Khôn lúc này đã tái nhợt, âm thanh run rẩy. Cuộc tức ngày hôm nay hắn khẳng định không thể cứ như vậy nuốt xuống được, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là trấn an tâm tình Lý Phong, miễn cho Lý Phong sẽ làm ra sự tình càng thêm xúc động. Không cần viết giấy cam đoan nữa sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Ra vẻ nghiền ngẫm nói. Không cần không cần, ta đùa giỡn với ngươi mà thôi, chúng ta là công ty chính quy, từ chức chỉ cần làm theo trình tự bình thường là được rồi. Cao Khôn cố nén đau đớn, quay đầu nói Tiểu Mã, mau dẫn Lý Phong đi làm thủ tục. Mã Dung, nhân viên công ty. Kế toán kiêm tiếp tân kiêm thư ký kiêm. Tình nhân của lão bản. Tướng mạo 8.6,7 điểm, sau khi trang điểm rất yêu diễm. Vóc dáng rất khá, cũng rất biết cách ăn mặc, cho nên vững vàng bắt được con tim của lão bản. Không chỉ như thế, bởi vì Lý Phong có tướng mạo đẹp trai, Mã Dung còn từng muốn thông đồng với hắn, bất quá bị Lý Phong cự tuyệt, hắn cho dù có thèm khát hơn nữa, cũng sẽ không phát tiết dục vọng lên người của một nữ nhân dùng thân thể để đi lên. Sớm nói như vậy chẳng phải giải quyết được rồi. Ngô ngốc Lý Phong lại dùng bàn phím đập vào mặt Cao Khôn vài cái, lúc này mới đứng lên đi theo sau lưng Mã Dung làm thủ tục từ chức. Hắn biết Cao Khôn sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng vậy thì làm sao binh tới tướng ngăn, nước đến đất chặn. Từ thời điểm hắn quyết định hành hung Cao Khôn thì đã sớm làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lão bản, làm sao bây giờ? Trương Nguyên lấy tay ôm gò má đi tới trước mặt Cao Khôn, lộ vẻ mặt đau khổ hỏi. Hừ, ngươi trước tiên dẫn người đi ổn định Lý Phong, đừng để hắn chạy, ta đi gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nhìn thấy Lý Phong tiến vào trong phòng họp, Cao Khôn cắn răng bò dậy, ở trong ánh mắt phức tạp của một đám nhân viên mà rời khỏi công ty. Hơn 10 phút sau, Cao Khôn một lần nữa trở lại, ở sau lưng hắn là hơn 10 vị đại hán cường tráng, tay cầm trường côn. Thấy tình hình này, đám người Trương Nguyên lập tức đoán được tiếp theo sắp phát sinh cái gì. Trương Nguyên, Lý Phong ở đâu? Cao Khôn lớn tiếng quát hỏi. Hắn vẫn còn đang ở trong phòng họp làm thủ tục từ chức. Ánh mắt Trương Nguyên sáng lên, hưng phấn chạy tới nói. Lá gan thằng cẩu tạp chủng này quá lớn, đánh lão tử còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Cao Khôn đang sợ Lý Phong chạy, giờ phút này không khỏi rất hưng phấn. Hà lão đại, thằng tạp chủng kia đang ở trong phòng làm việc, mời Hà lão đại thay ta làm chủ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 24 tàn bạo nhất kích mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hà Cửu là thủ hạ của quả phụ xinh đẹp, trùng hợp hơn còn là một trong thập tam thái bảo, dưới tay có mười mấy tiểu đệ tác phong đánh nhau hung mãnh vô song. Trước đây trong một lần tình cờ Cao Khôn cùng Hà Cửu đã kết bạn, lần này bị Lý Phong hành hung, phản ứng đầu tiên của Cao Khôn không phải báo cảnh sát, hắn muốn hung hăng đánh lại Lý Phong một trận, nên lúc này mới ra ngoài gọi điện thoại cho Hà Cửu. Hai người các ngươi, vào trong lôi tên nhóc khốn nạn kia ra đây cho lão tử. Hà Cửu phất tay một cái rồi nói. Hai tên côn đồ dữ tợn cười một tiếng, tay cầm trường côn muốn xông vào văn phòng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Lý Phong cầm lấy một sấp văn kiện từ chức đi tới. Sau khi hắn nhìn thấy đám người Hà Cửu liền nhất thời sững sờ, tiếp theo sắc mặt biến thành cổ quái. Lý Phong, con mẹ nó, để xem ngươi còn dám phách lối nữa không, lão tử đã sớm thấy ngươi không vừa mắt, có bản lĩnh thì tới cùng lão tử đại chiến 300 hiệp, nhìn xem ta có đánh chết ngươi hay không. Trương Nguyên là kẻ thứ nhất nhảy ra chỉ thẳng mặt Lý Phong mà mắng. Ở trước mặt một đám đồng nghiệp bị Lý Phong dùng bàn phím quất bay, đối với Trương Nguyên mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã, chỉ khi nào Lý Phong cũng ở trước mặt đồng nghiệp bị hành hung lại một trận mới có thể rửa sạch phần sỉ nhục này. Thằng nhà quê vừa nghèo vừa ngu như ngươi mà cũng dám đánh lão tử, hôm nay lão tử thách ngươi ra khỏi cửa lớn được đấy, có cường lực trợ giúp. Sự phách lối lúc nãy phải giấu đi lại một lần nữa xuất hiện trên người Cao Khôn, hắn muốn hành hung Lý Phong một trận, hắn muốn một lần nữa dựng lên uy nghiêm của lão bản. Đồ điểu ti cũng không thèm soi mặt vào nước tiểu mà xem mình có đức hạnh gì, còn dám náo loạn trong công ty, làm sao, giờ sợ tới mức mắt trợn tròn. A Mã Dung mới rồi còn cười cười với Lý Phong, giờ phút này cũng bỏ xuống gương mặt giả tạo. Ra vẻ cao cao tại thượng nói. mở ngoặc tròn điểu ti tiếng lóng, chỉ kẻ thua kém người khác về mọi mặt đóng ngoặc tròn. Tiếp theo trong mắt nàng xoay chuyển, ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói lão bản, vừa rồi ở trong kia Lý Phong còn muốn phi lễ ta, người ta thật là sợ. Lý Phong cự tuyệt khiến nàng một mực ghi hận trong lòng, lần này nàng muốn làm Lý Phong thân bại danh liệt. Các đồng nghiệp đều cảm thấy Lý Phong xong đời rồi, đám người Hà Cầu này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc. Lý Phong có giỏi võ đến mấy cũng không đánh lại được những tên côn đồ này a. Vậy mà Lý Phong còn muốn phi lễ Mã Dung con mẹ nó, khẩu vị của hắn cũng quá mặn rồi, đến cả cái lô ne công cộng giống như miệng giếng hắn cũng muốn hút. Tuy lời nói của Mã Dung đúng là làm cho người ta hoài nghi, nhưng mặc kệ thật hay giả, nhân phẩm của Lý Phong đã xem như bị nàng hoàn toàn vấy bẩn. Mọi người đang nghĩ Lý Phong sắp thân bại danh liệt lại còn bị ăn đánh, thì sắc mặt Hà Cầu đột nhiên kịch biến, bước nhanh tới trước. Lý Thiếu, ta không biết ngài ở chỗ này nên có điều mạo phạm, xin Lý Thiếu hãy thứ tội. Hà Cầu đi tới trước mặt Lý Phong liền dừng lại, khom người nói. Trong văn phòng nhất thời yên tĩnh. Quát the hen tình huống gì vậy? Vì sao Hà Cửu lại gọi Lý Phong là Lý Thiếu? Giờ khắc này, Cao Khôn, Trương Nguyên, Mã Dung trong nháy mắt đứng như trời trồng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 25 trợ lý lãnh diễm. Lý Phong cười, hắn liếc mắt một cách đã nhận ra Hà Cửu chính là một trong 12 người tối hôm qua có mặt ở hộp đêm Minh Nguyệt, cho nên mới lộ vẻ mặt quái dị. Có điều hắn không xác định Hà Cửu còn nhớ mình hay không, cho nên mới đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiện tại xem ra trí nhớ Hà Cửu không tệ. Người không biết không có tội. Lý Phong cười nói, Hà Cửu đã gọi hắn một câu Lý Thiếu, vậy kế tiếp Hà Cửu sẽ làm thế nào? Hà Cửu nhất thời thở dài một hơi, hắn cũng không biết tên đầy đủ của Lý Phong. Khi hắn phát hiện Lý Phong là Lý Thiếu hôm qua thì đã ở trong lòng ăn cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Cao Khôn mấy lần. Cái con mẹ ngươi, gây sự với người khác thì cũng thôi đi, tại sao nhất định phải gây sự với vị tiểu tổ tông này, đây chính là một tên quái vật đấm một quyền bàn trà làm bằng đá cẩm thạch liền vỡ nát, đầu lão tử đầu chưa cứng bằng đá cẩm thạch đâu. May mà Lý Phong không trách tội nên hắn mới thoát được một kiếp, nhưng Hà Cửu sẽ không thể buông tha cho Cao Khôn. Đây chính là Lý Thiếu mà tối hôm qua ta từng đề cập với các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến đi à? Hà Cửu quay đầu hô lên. Xin chào Lý Thiếu, những tên côn đồ còn lại bước nhanh đến sau lưng Hà Cửu đồng loạt khom người hô. Lý Phong u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Cửu. Cao Khôn, con mẹ nó, ngươi chán sống hay sao mà dám chọc Lý Thiếu? Trong nháy mắt Hà Cửu trong đã lính ngộ được ý tứ của Lý Phong, nhìn về phía Cao Khôn quát to. Hà lão đại, ta không biết ngài cùng Lý Phong có nhận biết a? Cao Khôn khóc không ra nước mắt, Hà Cửu tại sao lại gọi Lý Phong là Lý Thiếu? Lý Phong chỉ là tên nghèo mạt dẹp. Một người làm công cùng đại thiếu gia có quan hệ cái cọng lông a. Ơ dơ, dơ quy quy, mơ, con chó này lúc nãy điếc tai à, gọi là Lý Thiếu. Hà Cửu vọt thẳng tới trước mặt Cao Khôn, bàn tay to như quả núi nhỏ tát tới. Một tiếng giòn giã vang lên, gương mặt Cao Khôn sưng thêm mấy phần. Còn có ngươi nữa, bằng vào mặt hàng như ngươi còn đòi đánh với Lý Thiếu, ta đánh chết mẹ ngươi. Hà Cửu nhấc chân đạp bụng Trương Nguyên một cái, làm Trương Nguyên bị đạp bay về sau. Còn có con đĩ này nữa, ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà nhìn xem nhan sắc của mình thế nào, Lý Thiếu là ai mà thèm phải phi lễ ngươi. Hà Cửu hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Mã Dung, cũng là đưa tay tát tới. Khuôn mặt đã trang điểm tinh xảo của Mã Dung lập tức xuất hiện một cái dấu tay to đùng. Hà Cửu ở trong mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi đã thu thập đám người Cao Khôn vừa há mồm kêu gào một lần, các nhân viên khác càng là hoảng sợ không thôi, đến thở mạnh cũng không dám. Hà Cửu vẫn chưa hết giận, quay đầu nói với các tiểu đệ hạ lệnh rằng các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, đánh cho ta, đánh chết lũ mình người ấp chó này. Các tiểu đệ nhận được mệnh lệnh, vén tay áo lên liền bắt đầu đánh cho ba người Cao Khôn tơi bời hoa lá. Các nhân viên khác quay đầu đi không dám nhìn nữa, trước đó những tên chế xếu Lý Phong càng là hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, hận không thể úp cả người ở dưới gầm bàn. Lý thiếu tha mạng a, ta sai rồi, lần sau không dám nữa. Lý thiếu, ngươi mau bảo bọn hắn dừng tay a, ta về sau không dám tiếp tục nhằm vào ngươi nữa. Lý thiếu, là ta cố ý vu hãm ngươi, ngươi không phi lễ ta, ta sai rồi, ngươi bảo bọn hắn đừng đánh ta nữa. Thủ hạ Hà Cửu toàn là bọn giang hồ có kinh nghiệm đầy mình, biết cách đánh khiến người ta đau nhưng lại không bị tổn thương tới gân cốt, ba người Cao Khôn gào khóc thảm thiết, đua nhau cầu xin tha thứ. Được rồi, tất cả dừng tay đi. Lý Phong lắc đầu cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, hắn không thể thật sự để Hà Cửu đánh chết ba người Cao Khôn, đánh một trận cho hả giận là được. Lý Phong vừa mở miệng, đám tiểu đệ lập tức dừng tay, không dám chống lại. Ba người Cao Khôn khóc ròng ròng leo đến ôm chân Lý Phong, luôn miệng nói cảm tạ, Mã Dung càng là nở ra một nụ cười bản thân cho là mị hoặc để nịnh nọt Lý Phong, lại bị Lý Phong bỏ qua không thèm nhìn. Ngươi tên là gì? Lý Phong nhìn về phía Hà Cửu, hỏi. Ta là Hà Cửu. Hà trong gió mùa thu, Cửu trong thủ này không đổi trời chung. Hà Cửu cười cười, nói. Lý Phong. Không phải chứ. Người anh em trông vậy mà trình độ văn hóa thật cao a, ắt, hai loại ý cảnh hoàn toàn khác biệt nhau cũng có thể bị ngươi hỗn hợp thành tính danh, con mẹ nó làm tiểu đệ cho người khác đúng là quá đáng tiếc. Hà Cửu. Sự tình hôm nay ta đã nhớ kỹ trong lòng. Trên người ta không mang tiền mặt, ngươi đọc số thẻ cho ta, ta chuyển cho ngươi 100.000, coi như phí khổ cực ta cho các huynh đệ. Lý Phong lấy điện thoại di động ra, vừa cười vừa nói. Lý Phong cũng là nam nhân từng làm phú nhị đại, mặc dù sau đó hoàn cảnh sa sút, nhưng liên quan tới tiền tài hắn luôn làm rất chuẩn, tiền nha kiếm được chính là để tiêu. Huống hồ hắn không thích nợ nhân tình, có thể sử dụng tiền tài trả hết phần nhân tình này là không thể tốt hơn. Mở ngoặc tròn phú nhị dơ, dơ quy quy, a, quy quy y, dơ, dơ quy quy, o y, giàu thứ hai cha làm tỷ phú thì con chính là phú nhị đại. Tương tự với quan nhị đại đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 26 trợ lý lãnh diễm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lời này vừa nói ra, ba người Cao Khôn nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ, các đồng nghiệp càng là lộ vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong không phải thằng nghèo rách dưới sao, đột nhiên sao có tiền như vậy, chẳng lẽ hắn là phú nhị đại, đến chỗ này để trải nghiệm sinh hoạt thường dân. Trong lúc nhất thời, Lý Phong ở trong lòng bọn họ vô cùng thần bí. Hà Cửu vội vàng khoát tay cự tuyệt, nói đùa gì vậy, có thể giúp Lý Phong làm việc là kỳ ngộ của hắn, hắn vui vẻ còn không kịp sao dám lấy tiền. Chỉ là thái độ của Lý Phong kiên quyết. Hà Cửu rơi vào đường cùng đành phải báo ra số thẻ, nhận lấy 100.000 này. Mở ngoặc tròn 100.000 nhân dân tệ bằng 330 triệu Việt Nam đồng đóng ngoặc tròn. Sau khi làm xong, Lý Phong lại hàn huyên cùng với một số đồng nghiệp có quan hệ không tệ vài câu, sau đó ở trong ánh mắt phức tạp của mọi người mà rời khỏi. Lý Phong vừa đi Cao Khôn nhất thời thở phào, tiếp theo ánh mắt lộ ra hung quang. Món nợ hôm nay quyết không thể bỏ qua như vậy. Bằng vào ngươi mà còn đòi báo thù, Lý thiếu nằm mơ đi. Hà Cửu nhìn ra Cao Khôn hận Lý Phong, ngay sau đó một bàn tay đã tát tới. Nói thật cho ngươi biết, đến cả lão bản của chúng ta cũng phải kính trọng Lý thiếu ba phần, ngươi nếu không sợ chết thì cứ việc đi trả thù thằng ngu ngốc. Cao Khôn như bị sét đánh, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hà Cửu cười lạnh một tiếng, chỉ huy thủ hạ nghênh ngang rời đi. Lão bản của Hà Cửu là ai? Trương Nguyên nhìn không được hỏi. Lão đại của Thành Tây, Tống Uyển Quân, Lý Phong vậy mà có quan hệ với Tống Uyển Quân, xong rồi, hoàn toàn xong. Hai mắt Cao Khôn vô thần tựa như kẻ ngốc không ngừng nỉ non. Phù phù phù phù. Trương Nguyên, Mã Dung hoảng sợ co quắp ngã xuống đất. Bọn họ tuy là người bình thường, nhưng cũng nghe qua đại danh của góa phù xinh đẹp, so với Tống Uyển Quân, loại tiểu lão bản như Cao Khôn đến cái móng chân của người ta cũng không bằng. Tống Uyển Quân muốn chơi chết bọn họ cũng chỉ cần một câu nói. Đến cả Tống Uyển Quân cũng phải kính trọng Lý Phong ba phần, bọn họ lại dám khiêu khích Lý Phong, lần này bọn họ chết chắc. Ui, là Ngụy Tổng à? Ta cân nhắc tốt rồi, bao giờ có thể đi làm? Tốt, cảm ơn Ngụy Tổng. Ra khỏi công ty, Lý Phong bấm số điện thoại của Ngụy Băng Khanh. Tại cao ốc của Vị Lai tập đoàn trong văn phòng tổng giám đốc, Ngụy Băng Khanh sau khi cúp điện thoại trên mặt liền hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa. Nếu như có người khác nhìn thấy nhất định sẽ bị hù dọa. Vãi trường, đây chính là tổng giám đốc Băng Sơn, ai gặp cũng sợ sao? Trong tập đoàn căn bản không có người nào từng thấy nàng cười. Rất nhanh, Ngụy Băng Khanh thu lại ý cười, bấm bộ đàm đặt ở góc bàn Tô Đồng, đến phòng làm việc của ta đi. Không đến một phút đồng hồ sau, một vị mỹ nữ mặc vớ đen ôn đi tới gõ cửa. Nữ nhân này cao chừng 1m7, mặt trái xoan, mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn rất là xinh đẹp. Nếu như mặt của Ngụy Băng Khanh là 10 điểm, vậy nữ nhân này xứng đáng được 9. Nàng mặc một bộ váy xám nhạt, vóc dáng hình chữ sơ hiển lộ đầy đủ không thể nghi ngờ, cặp vớ cao màu đen bao trùm đôi chân dài càng là làm cho người ta tán thưởng không thôi. Nàng là Tô Đồng, trợ lý của Ngụy Băng Khanh. Ngụy Tổng, ngài tìm ta. Tô Đồng đi đến trước bàn làm việc, nhẹ giọng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi tới phòng tài vụ cầm lấy 200.000, lấy xe sơ 600 đi đón một nhân viên mới cho ta. Tiếp theo giúp hắn tìm chỗ ở nào gần tập đoàn, rồi đi trung tâm mua sắm mua cho hắn hai bộ đồ tây đẹp một chút, sau đó dẫn hắn tới gặp ta, đây là phương thức liên lạc. Ngụy Băng Khanh lấy ra một tấm biên lai, ấn lên con dấu của mình. Sau đó lại căn dặn một số sự tình. Vâng, Ngụy Tổng. Tô Đồng tiếp nhận biên lai cùng giấy ghi chú cách liên lạc, sau đó quay người rời đi. Lý Phong. Đây là tên của nam nhân à, Ngụy Tổng cùng hắn có quan hệ như thế nào? Đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, Tô Đồng đưa mắt nhìn giấy ghi chú, lộ sắc mặt quái gì tự nói. Tô Đồng đúng là lần đầu tiên thấy Ngụy Tổng quan tâm một nhân viên như thế, trong lúc nhất thời, Tô Đồng sinh ra hứng thú dày đặc với Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 27 oan gia tụ đầu. Trong một quán cà phê, Tô Đồng nhìn thấy Lý Phong. Phải hình dung nam nhân này như thế nào, bên ngoài đúng là rất không tệ. Nhưng còn chưa đẹp trai tới mức độ làm nữ nhân không thể rời mắt, những thanh niên tài tuấn truy cầu Ngụy Tổng có vài người còn sở hữu bề ngoài ưu tú hơn Lý Phong. Một thân trang phục đơn giản bình thường, không đeo đồng hồ hay nhẫn, tổng giá trị từ trên xuống dưới không cao hơn 1.000 đồng, nhìn qua có vẻ là một người bình thường. Ngụy Tổng sẽ không thèm nhìn nam nhân này mới đúng a. Xin chào, ta tên Tô Đồng. Là trợ lý của Ngụy Tổng. Tô Đồng dừng lại trước mặt Lý Phong, vươn tay ra, nói. Xin chào, ta là Lý Phong. Lý Phong bắt tay với nàng, cảm giác trơn nhẵn, mềm mại không xương, không khỏi ở trong lòng rung động. Sau khi nhận biết, Tô Đồng liền nói ra ý đồ mình đến. Đãi ngộ của nhân viên tập đoàn Vị Lai đều tốt như vậy sao? Không chỉ bao ở, còn mua cả quần áo. Lý Phong có chút bất ngờ, ở thành phố Minh Châu muốn thuê phòng cần rất nhiều tiền, thậm chí chiếm 50% thu nhập một tháng trở lên. Tập đoàn Vị Lai lại trực tiếp giúp nhân viên thuê phòng ở phủ cận, đây là khu vực phồn hoa, thuê phòng đơn đều là 4.000 trở lên, cái đãi ngộ này nghe cũng chưa từng nghe thấy. cái này. Theo ta được biết, ngươi là người đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ này. Tô Đồng lộ vẻ mặt quái dị nói, sau khi nàng nghe thấy Ngụy Tổng an bài như vậy cũng rất kinh ngạc, bằng không thì đã không suy đoán xem Ngụy Tổng cùng Lý Phong có quan hệ gì. Lý Phong, con mẹ nó, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Băng Sơn có ý tứ với hắn, muốn bao nuôi hắn? Vậy căn phòng đó có hạn chế gì hay không? Lý Phong đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi. Có, tiền thuê không được vượt qua 10.000. Tô Đồng thành thật trả lời. Lý Phong gật gật đầu, dù là ở thành phố Minh Châu, căn phòng thuê 10.000 một tháng cũng đã rất tốt rồi, phải biết căn nhà trước đó của hắn chỉ là 2.000 một tháng. Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó cùng đi đến chỗ môi giới gần đó để tìm nhà. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Vừa tới cửa bê hòng môi giới, Lý Phong liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Xem xét. Nhiệm vụ tỉ tỉ nhà hàng xóm. Mục tiêu thuê gian phòng số 1201 ở lầu 10 ngự cảnh hoa viên trở thành hàng xóm của Tô Đồng. Khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy. Chú thích nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng trước, khi trở thành hàng xóm của nữ thần, ngươi đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục nữ thần trích 36 kế tán gái. Lý Phong. Không phải chứ? Hệ thống cũng quá cợt nhả rồi. Trực tiếp báo ra số phòng, làm cho tiểu gia ta không có bất kỳ cảm giác thành tựu khi hoàn thành nhiệm vụ A. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hệ thống đang muốn mở hậu cung cho hắn. A, Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân, Tô Đồng đã ba nữ nhân rồi, lại còn 36 kế tán gái. Nghe thật là tục, bất quá ta thích. Dù sao đi nữa, Lý Phong ở trong lòng vẫn là rất thoải mái, được tiếp xúc nhiều với nữ nhân xinh đẹp, đoán chừng không có mấy nam nhân sẽ cự tuyệt a. Tiến vào đại sảnh của trụ sở môi giới nhà đất. Hai người liền thấy có nhân viên tới chào đón, Lý Phong làm bộ do dự nhìn mấy tiểu khu, sau đó bắt đầu hỏi về khu ngự cảnh hoa viên. Thật đúng lúc là, gian phòng 111.201 cũng được chủ xí nghiệp ủy thác cho văn phòng môi giới này, Lý Phong giả vờ giả vịt nhìn hình ảnh một chút, liền trực tiếp quyết định thuê lại. Mở ngoặc tròn 1.101.201 hình như theo thứ tự là số khu, số tầng, số nhà. Lý Phong, ngươi thật sự muốn thuê căn phòng này? Tô Đồng ở bên cạnh cũng ngơ ngác, nếu như nàng không nghe lầm, căn phòng này đúng là ở đối diện phòng nàng a. Tô Đồng có thể khẳng định Lý Phong không biết mình ở đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Phong lại lựa chọn căn phòng này, chẳng lẽ giữa hai người ở trong cõi u minh tồn tại một loại duyên phận nào đó? Đúng a, nơi này cách công ty rất gần, các trang thiết bị cũng rất hoàn thiện, tiền thuê vừa đúng 10.000, không có cái nào càng thích hợp hơn. Lý Phong nhún vai, cười nói. Có thể. Thế nhưng mà, Tô Đồng rất muốn nói nàng ở ngay đối diện. Nhưng lời đến khóe miệng vẫn nuốt trở về, dù nàng ở đối diện thì như thế nào, cũng không thể vì vậy mà ngăn cản Lý Phong thuê phòng A. U, V, Quy, Quy, Mơ có vấn đề gì không? Lý Phong đoán được ý nghĩ trong lòng Tô Đồng, nín cười, hỏi. Không có. Không có vấn đề gì. Tô Đồng thở dài, nàng đột nhiên có loại dự cảm. Mình cùng Lý Phong ở trong tương lai sẽ phát sinh một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 28, oan gia tụ đầu, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ký kết xong hợp đồng thuê phòng, Tô Đồng nộp lên 6 tháng tiền thuê, Lý Phong nhận lấy chìa khóa phòng, ngay sau đó thanh âm Chí Linh tỉ tỉ liền vang lên trong đầu Lý Phong. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ này hoàn thành thật nhẹ nhõm, có chút ý tứ. Lý Phong cảm thán một câu, sau đó cùng với Tô Đồng rời khỏi văn phòng môi giới, lái xe đi tới trung tâm mua sắm Vạn Long. Lý Phong, ngươi có yêu cầu gì với hãng trang phục không? Sau khi lên lầu 3 của khu chuyên bán đồ nam, Tô Đồng hỏi. Không có, mặc dễ chịu là được. Lý Phong nhún nhún vai, trước đó bởi vì kinh tế, hắn không có quyền lựa chọn quần áo, đẹp mắt dễ chịu là được. Tô Đồng đúng lúc này, một thanh âm kinh hỉ từ đằng xa vang lên. Hai người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy người nói chuyện là một nữ tử ăn mặc thời thượng, tay trái mang theo mấy cái túi, tay phải kéo tay một vị nam tử trung niên. Vương Linh Tô Đồng nhận ra đối phương, sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên. Ai nha, thật là ngươi a Tô Đồng. Vương Linh bước nhanh đến trước mặt Tô Đồng, dò xét nàng từ trên xuống dưới một phen, trong mắt lập tức lóe lên một tia khinh thường. Tuy Tô Đồng rất xinh đẹp, nhưng ăn mặc rất bình thường a, so với một thân hàng hiệu của nàng, Tô Đồng quá sức mộc mạc. Hai chúng ta nhiều năm không gặp a, ngươi vẫn xinh đẹp như thế, không hổ là đại hoa khôi. Âm thầm khinh bỉ Tô Đồng một phen, Vương Linh mặt không đổi sắc cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau khi tốt nghiệp liền không gặp lại nữa. Tô Đồng gượng cười. Vương Linh là bạn cùng phòng thời đại học của nàng, chỉ bất quá quan hệ hai người không tính là quá tốt. Tô Đồng lúc đó được công nhận là hoa khôi, mà Vương Linh tuy cũng có khuôn mặt dáng người rất tốt, nhưng so với Tô Đồng vẫn kém hơn một bậc. Vương Linh không cam tâm nên thường xuyên nói xấu sau lưng Tô Đồng, mặt ngoài thì thể hiện mình là bạn thân tốt nhất của Tô Đồng, chỉ là trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Những lời nói xấu của Vương Linh vẫn truyền tới tai Tô Đồng. Đối với cái này Tô Đồng tuy rằng tức giận, nhưng da mặt nàng rất mỏng, không tiện vạch mặt chửi thẳng Vương Linh cứ như vậy nhường nhịn 4 năm. Tô Đồng vốn cho rằng sau khi tốt nghiệp liền có thể thoát khỏi Vương Linh, ai ngờ bây giờ lại lần nữa gặp gỡ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Giới thiệu cho ngươi, đây là bạn trai David của ta. Hắn là giám đốc tài chính tập đoàn Tân Viên. Vương Linh lộ vẻ mặt ngọt ngào kéo cánh tay nam tử trung niên, mở miệng giới thiệu. Tập đoàn Tân Viên nằm trong top 500 xí nghiệp mạnh nhất Hoa Hạ, mà lương của giám đốc tài chính một năm thì nằm trong khoảng 500 ngàn tới 1 triệu, dù đặt ở thành phố Minh Châu cũng coi là người trong top thu nhập cao. Mở ngoặc tròn 500 ngàn xấp xỉ 1,6 tỷ Việt Nam đồng đóng ngoặc tròn. Tô Tiểu Thư, rất hân hạnh được làm quen với ngươi. Trong mắt David lóe lên một tia kinh diễm, tiếp theo liền muốn nắm tay Tô Đồng. Nữ nhân này có thể nói là cực phẩm, khuôn mặt lạnh lùng, so với ngôi sao trên TV cũng không kém bao nhiêu. Dáng người hình chữ sơ chỉ cần nhìn một chút cũng làm hắn sinh ra ham muốn đè xuống, còn đôi chân dài miên man giấu trong cặp tất đen kia, nếu có thể xốc lên hai vai. Nghĩ tới đây cơ thể David liền nổi lên phản ứng, may là hắn mặc quần tây rộng rãi, cho nên mới không bị lộ ra. Xin chào David tiên sinh, chúng ta còn có chút việc phải đi trước, các ngươi chơi vui vẻ. Tô Đồng lễ phép bắt tay hắn. Sau đó liền muốn mang Lý Phong rời khỏi nơi này, nàng sợ đợi lát nữa sẽ nhìn không được mà buồn nôn. Không cần vội vã đi nha, đây là bạn trai ngươi a, lớn lên thật đẹp trai, giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Vương Linh dò xét Lý Phong từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nhìn cách ăn mặc xem ra nam nhân này chỉ là một tên điểu ti. So với David quả thực là hoàng tử và tên ăn mày, nếu như không nhân cơ hội này nhục nhã Tô Đồng một phen, làm sao xứng đáng với lần gặp gỡ hôm nay. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 29 thao tác như mãnh hổ. Không phải, hắn là đồng nghiệp mới của ta. Tô Đồng cười nhạt một tiếng giải thích. Muốn thông qua so sánh bạn trai để đả kích nàng hừ, bản tiểu thư sớm biết ngươi sẽ làm thế, nhưng xin lỗi, Lý Phong đúng thật là không phải bạn trai ta. Tô Đồng, ngươi như vậy là không được đâu, chúng ta trước kia chính là bạn cùng phòng, Nói chuyện yêu đương cũng không phải là sự tình mất mặt gì, ngươi không cần thiết giấu riêng ta. A Vương Linh cảm thấy Tô Đồng khẳng định là sợ bạn trai ở trước mặt làm mình mất mặt, lúc này mới phủ nhận quan hệ hai người. Tô tiểu thư, công ty của các ngươi không phải là không cho phép các nhân viên yêu đương sao? David ở một bên cũng cười cợt. Lý Phong cũng nhìn ra dự định của Vương Linh, ở trong lòng mắng một câu kỹ nữ. Sau đó liền muốn giúp Tô Đồng giải vây, nhưng vào lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ lại đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ giả mạo bạn trai. Mục tiêu làm bộ là bạn trai của Tô Đồng, đồng thời sử dụng hành động thực tế làm cho Trần Đại Tráng cùng Vương Linh bị đả kích tâm linh nặng nề. Khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm. 1.000 điểm tích lũy. Ghi chú một nhiệm vụ này yêu cầu ký chủ tiêu hao ít nhất 2.000 điểm tích lũy đổi thành tiền nhân dân tệ. Ghi chú 2 nhắc nhở ký chủ, điểm tích lũy sau khi đổi thành tiền tệ có thể trực tiếp chuyển tới tài khoản ký chủ. Không phải chứ? Hệ thống ngươi bị làm sao vậy? A, chưa được người ta đồng ý đã bắt tiểu gia ta giả mạo làm bạn trai người ta. Còn nữa, David tên là Trần Đại Tráng, ngươi xác định đây là tên mà không phải biệt danh. Trọng yếu nhất là điểm tích lũy mà tiểu gia ta cực khổ tích lũy phải lấy ra tiêu xài cho người ta. Được lắm, hệ thống coi như ngươi giỏi. Khụ khụ, xin phép tự giới thiệu bản thân một chút, ta tên là Lý Phong, bạn trai của Tô Đồng. David tiên sinh nếu đã là giám đốc tài chính của tập đoàn lớn, thu nhập khẳng định rất cao. A Lý Phong bắt chặt lấy tay Trần Đại Tráng cười nói. VT, bạn trai cái quái gì a, bản tiểu thư độc thân, là độc thân đấy. Tô Đồng ngơ ngác, nội tâm gào thét, đồng thời hung hăng chừng mắt liếc Lý Phong. Tô Đồng, nơi này không phải công ty, chúng ta cũng không cần giấu riêng nữa, buông lỏng một chút. Lý Phong nhìn Tô Đồng nháy mắt mấy cái, ra vẻ rất là bình tĩnh. Tô Đồng, xong đời rồi, giờ thì có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vương Linh hết nhìn Tô Đồng một chút rồi lại nhìn Lý Phong một chút, tiếp theo cười rộ lên, sự tình quả nhiên giống như nàng suy đoán, đã như vậy thì phải hảo hảo nhục nhã bọn họ một phen. Thu nhập của ta a, không cao lắm. Từ việc nhận hoa hồng từ cổ phiếu, một năm thu nhập đại khái khoảng 1 triệu. Ta thấy Lý tiên sinh tuổi trẻ tài cao, lương một năm của ngươi khẳng định so với ta chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Á Trần Đại Trắng lộ vẻ mặt kiêu ngạo, hỏi. Chỉ nhìn cách ăn mặc của Lý Phong, Trần Đại Trắng đã có thể xác định hắn không phải người có thu nhập cao, chỉ cần về mặt thu nhập đủ sức nghiền ép Lý Phong, Tô Đồng liền sẽ hâm mộ, ghen ghét. Đến lúc đó, hắn lại dùng thêm chút thủ đoạn, Tô Đồng sẽ giống như Vương Linh lúc trước ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương hắn. Không nói tới cái này nữa, không nói tới cái này nữa, ta còn muốn mua cho Tô Đồng một ít đồ vật, không trò chuyện cùng các ngươi nhiều nữa, hẹn gặp lại. Lý Phong gượng cười vài tiếng, đưa tay muốn lôi kéo Tô Đồng rời khỏi nơi này. Vừa vặn ta cũng phải mua cho Tiểu Linh một ít đồ vật cùng nhau đi cho vui a. Vẻ khinh miệt trong mắt Trần Đại Tráng càng đậm, ngăn ở trước người Lý Phong rồi nói. Đúng a, cùng nhau đi a, hai ta đã rất lâu không cùng nhau dạo phố rồi. Vương Linh kéo lấy cánh tay Tô Đồng, dùng thanh âm ngọt ngào nói. Cái này. Vậy được rồi, chúng ta lên lầu 4. Lý Phong xoắn xuýt một hồi. Sau cùng cắn răng nói, đừng có tin vào vẻ ngoài khó xử của hắn, thật ra bên trong thâm tâm sớm đã vui vẻ muốn nở hoa, hắn cũng muốn bọn họ đi theo, không thì tỏ vẻ trang bức cho ai nhìn. Mở ngoặc tròn trang bơ, u, v, quy, quy, cơ, gơ, y, a, dơ, quy, quy, vờ hoặc ra vẻ châu bò đóng ngoặc tròn. Bốn người đều mang theo tâm tư của riêng mình rất nhanh đã lên lầu 4, tầng này có thật nhiều cửa hàng bán đồ xa xỉ, Gucci, Lơ, Vơ, Hermes, Vơ Sát, Vacheron, Constantin. Lý Phong, ngươi thật sự nghiêm túc đấy à, nơi này toàn là đồ đắt tiền thôi. Tô Đồng tiến đến bên cạnh Lý Phong nói nhỏ vào bên tai hắn, cho dù cộng cả lương cứng lẫn tiền thưởng vào với nhau, một năm thu nhập của nàng đại khái chỉ khoảng trên dưới 250.000, nhưng mà dù như thế nàng cũng rất ít khi lên lầu 4. Nàng không phải là tiểu thư nhà giàu, cũng không phải người nằm trong toe thu nhập cao 1 triệu một năm, mua đồ bình thường là được rồi. Ngươi không cần làm gì cả, cứ đứng nhìn là được. Lý Phong suy nghĩ rồi cười một tiếng, mang theo nàng trực tiếp đi vào cửa hàng Hermes. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 30 thao tác như mãnh hổ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu nhiệm vụ đã yêu cầu phải đả kích tâm hồn của Trần Đại Tráng, Vương Linh, vậy thì phải chơi hung ác một chút, huống hồ hắn cũng rất lâu không cảm nhận được tư vị tiêu tiền như rác của đại thiếu gia. Túi sách David, Hermes kiểu mới nhất a, người ta rất thích đó. Vương Linh nhìn thấy một cái túi sách hai mắt liền lập tức tỏa sáng, sau đó yêu thích không muốn rời mắt. Nữ sĩ, ánh mắt của ngài rất không tệ, đây là kiểu mới nhất vừa được đưa ra ở chương trình Ba Di mùa xuân, rất thích hợp với khí chất của ngài. Một nữ nhân viên tuổi trẻ của cửa hàng đi tới bên cạnh Vương Linh giới thiệu. Phải không, ta cũng cảm thấy như vậy đấy. Vương Linh càng nhìn càng ra thích, bắt đầu suy nghĩ nên làm như thế nào để Trần Đại Tráng bỏ tiền mua về. Phải biết rằng cái túi này bán với giá 150.888 nguyên, mà cái túi sách đắt nhất mà Trần Đại Tráng mua cho nàng lúc trước chỉ là 20.000. Mở ngoặc tròn 150.000 bằng 496 chơi Việt Nam đồng đóng ngoặc tròn. Trần Đại Tráng đoán được tâm tư của Vương Linh, nhìn không được ở trong lòng chửi một câu đồ đàn bà phá của, cái túi sách này sắp bằng 2 tháng thu nhập của hắn, nếu thật sự mua hắn sẽ cảm thấy đau lòng không dứt. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn gọn gàng linh hoạt mua lại cái túi này, Tô Đồng có thể cảm thấy sợ hãi thán phục với thực lực kinh tế của hắn, sau đó chủ động dâng hiến yêu thương không? Trong lúc nhất thời nội tâm của Trần Đại Tráng xoắn xuýt không thôi. Ở một bên khác, Tô Đồng thậm chí không tới gần quầy hàng túi sách, nàng chỉ là hơi lộ vẻ thưởng thức nhìn mấy cái túi kia mà thôi, cho dù thật sự nhìn thấy cái mình thích cũng chỉ nhìn thêm một chút. Cùng lúc đó, Lý Phong tiến vào khu mua sắm của hệ thống, đổi 2.000 điểm tích lũy thành tiền hoa hạ. Mở ngoặc tròn hoa hơn A. Quy quy cơ a cơ hơ gọi thời tổ của Trung Quốc đóng ngoặc tròn. Một giây đồng hồ sau, hắn liền nhận được tin nhắn tới từ ngân hàng tài khoản ngân hàng số đuôi 9527 của ngài vào 14:38 đã nhận được 2 triệu nguyên, số dư trước mắt là 3,4 triệu nguyên. Hệ thống quả nhiên là châu bò, hai mắt Lý Phong sáng lên, âm thầm tán thưởng một câu. Tuy rằng hắn không biết số tiền này từ đâu mà đến, nhưng hắn không lo lắng sẽ bị ngân hàng coi là rửa tiền này nọ, đây chính là hệ thống, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được thì còn gì là vũ khí uy vũ bá khí nhất cửu thiên thập địa. Ông cha nói câu mạnh vì gạo bảo vì tiền quả không sai, vừa có tiền Lý Phong liền cảm thấy hào khí ngập trời, hắn lập tức suy tư xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Tiểu thư, cái màu đỏ này, cái màu trắng này còn có cái màu xanh lam này, à cả cái màu đen kia nữa, đây là những cái túi sách mà bạn gái của ta nhìn 10 giây đồng hồ trở lên, phiền ngươi lấy cho ta mỗi thứ một cái. Đúng rồi, cái túi sách trên tay Vương tiểu thư này cũng không tệ lắm, thuận tiện lấy giúp ta một cái đi. Lý Phong chỉ trỏ vào kệ hàng một phen. Sau đó lấy ra thẻ ngân hàng từ trong ngực trực tiếp quẹt thẻ tính tiền. Tận đến khi máy tính tiền in ra hóa đơn, nhân viên cửa hàng vẫn còn cảm giác mình giống như đang nằm mơ. 5 cái túi sách, hết thảy 660.3996 nguyên. Từ khi vào cửa hàng đến lúc tính tiền tuyệt đối không vượt qua 3 phút đồng hồ. Khách hàng phóng khoáng giống Lý Phong đúng là lần đầu tiên nàng gặp phải. Mở ngoặc tròn 660.000 sấp xỉ hơn 2 tỷ Việt Nam đồng đóng ngoặc tròn. Nhưng vấn đề là, nàng vẫn cho rằng Trần Đại Tráng mới là loại khách hàng tiềm năng ai, nhưng trên thực tế người có bề ngoài điểu ti như Lý Phong lại trực tiếp quẹt thẻ hơn 600 ngàn, mà Trần Đại Tráng có vẻ giàu có lại một mực xoắn xuýt. Trần Đại Tráng đang xoắn xuýt chuyện có nên mua túi sách cho Vương Linh không cũng ngơ ngác, chuyện gì xảy ra chỉ bởi vì Tô Đồng nhìn hơn 10 giây mà ngươi trực tiếp tính tiền, vậy mà lúc hỏi lương một năm thì ngươi gạt đi, có phải lương một năm của ta trong mắt ngươi chỉ là tiền tiêu vặt đúng không? Vương Linh cũng ngơ ngác, không phải chứ? Ngươi nha, rõ ràng là một phú nhị đại. Làm sao phải giả vờ khó coi như vậy, thích giả heo ăn thịt hổ à? Vấn đề là ta còn chưa bắt đầu cảm thấy ưu việt mà, tốt xấu gì ngươi cũng phải chờ Trần Đại Tráng mua cho ta cái túi sách đã à. Tô Đồng thì càng khoa trương hơn, cả người như lọt vào trong sương mù, trong đầu đều là những ngôi sao nhỏ. Nam nhân một lần xuất thủ là 660 ngàn, này thật sự là đồng nghiệp mới của nàng, ngươi có tiền như vậy thì đi làm gì? Mở ngoặc tròn điểu ti, phú nhị đại đã giải thích ở các chương trước nên mạn phép bỏ qua nhé các bác vơ, nếu không nhớ thì đề nghị các bác đọc lại đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 31 ta năm ngơ.